Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, khách sạn Thử Ngủ Viên vs Hoa Đào Mắt Lão Bản. 19, không hề nghi ngờ, Mộ Ngôn Ngôn hỏi là lần đầu tiên cùng cái kia tiểu bạch hoa muội muội đùng đùng đùng nam nhân là ai. Lúc đó tình huống bỗng nhiên, Mộ Ngôn Ngôn lại vừa mặc, cho nên nghĩ không ra chi tiết. Chỉ có thể hỏi người trong cuộc, chỉ là không biết vì sao, Vất Thừa bộ dáng tựa hồ còn tương đối cao hứng. Ân, là hắn, đây là của hắn nồi, hắn lưng, Uất Nặc nồi nha. Nói cách khác, Uất Nặc mới là ngoại nhân trong mắt cái kia ngủ nữ vô số. Ngự nữ 3000 ngựa đực nam, mà Uất Thừa, theo thượng đến hạ đều thuần khiết không được. Đối mặt này vượt quá hiện thực đáp án, Mộ Ngôn Ngôn đến cùng là không tin. Vì thế xem Uất Thừa trong ánh mắt, sẽ không như vậy thản nhiên. Uất Thừa đối này rành mạch, cười cười, mỗi người đều có bản thân bí mật, mà ta, bất quá chính là cùng hắn xài chung một thân phận, không hiểu thương cảm ni Mộ Ngôn Ngôn trong. Lòng hoài nghi cảm giảm thấp, giảng thực, mấy ngày này cùng Uất Thừa ở chung trong quá trình, cũng vẫn là thật sự có thể nhìn ra. Hắn là có thực lực của chính mình hơn nữa không là tốt như vậy sắc nam nhân. Chỉ là, vẫn là có chút nghi hoặc, Mộ Ngôn Ngôn hỏi, Uất gia là đại gia tộc, nhưng ngài cùng ngài đệ đệ đều tự lấy đều tự thân phận xuất hiện chẳng lẽ. Không được sao, cũng không phải nuôi không nổi, nếu không có nhìn lầm lời nói. Mộ Ngôn Ngôn phát hiện, Uất Thừa trả lời vấn đề này khi, khóe miệng nhưng lại ôm lấy một chút châm chọc tươi cười. Đại gia tộc, chậc hắn chậm rãi nâng lên mắt, mâu quang hơi hơi dùng mình, Úc thị gia huấn, nhất thai nhị nam tất có yêu ách, Mộ Ngôn Ngôn giống như minh bạch, mặc kệ lúc trước xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao hai người hiện tại, chỉ có thể như vậy còn sống. Đại gia tộc càng tàn khốc bi ai chuyện thực, giữa hai người trầm mặc xuống dưới, thư phòng cũng lâm vào yên tĩnh. Ngươi tìm ta đến, ngươi tìm đến ta, hai người đồng thời mở miệng. Khởi đều là một cái đề tài. Uất Thừa mặc mạc, ngươi trước tiên là nói, dứt khoát đều là một sự kiện. Mộ Ngôn Ngôn cũng không khách khí. Hôm nay về khách sạn thời điểm đã xảy ra một chút việc. Đối khách sạn hình tượng có lẽ hội có một chút ảnh hưởng. Ta là muốn hỏi một chút, ta còn có thể tiếp tục ở khách sạn công tác sao? Đương nhiên, Uất Thừa khẳng định, tựa hồ cũng không vì thế mà nhiễu, ngược lại thăm dò nửa người trên, theo trước mặt cầm lấy nhất phần văn kiện đưa tới, nói đến giữa chưa chuyện, đây là ta phía trước làm cho người ta đi thăm dò tìm được tin tức. Ngươi xem đối với ngươi có hay không dùng, Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc nhận lấy. Mở ra lật qua lật lại, 5-6 trang A4 trên giấy. Ngay ngắn chỉnh tề công tinh tế chỉnh liệt nhất vài thứ. Tách ra chữ siêu cấp đơn giản, nhưng tổ hợp đứng lên, lại làm cho người ta cực kỳ khiếp sợ chuyện thực. Dương Vân, Lục Khải Trình, Uất Thừa cư nhiên tra được này. Giờ này khắc này, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng hiện lên cái thứ nhất cảm giác vậy mà không là Uất Thừa giúp của nàng vội. Bắt được nàng kia kỳ ba gia nhân nhược điểm, mà là, phẫn nộ. Mộ Ngôn Ngôn đem trang giấy nắm chặt ở trong tay, mặt không biểu cảm hỏi Uất Thừa, ngươi vì sao muốn tra chuyện của ta? Uất Thừa hiếm thấy có chút kinh ngạc, ta muốn giúp ngươi, nhưng không là tùy ý tìm tòi nghiên cứu người khác riêng tư, Mộ Ngôn Ngôn. Cắt đứt lời nói của hắn, lời nói sắc bén, nàng làm quá bị truyền thông hắc phấn bái tổ tông bát đại đều xuất ra minh tinh. Cho nên đối với loại chuyện này càng mẫn cả mà ni Uất Thừa sở tác sở vi. Đánh vì giúp nàng lá cờ, kỳ thực cũng là tùy ý tiến công sinh hoạt của nàng. Mộ Ngôn Ngôn không thích như vậy, thả không biết vì sao, phá lệ không thích Uất Thừa như vậy. Nàng hít sâu một hơi, xem Uất Thừa, nói ra nơi này trên đường, cẩn thận suy xét quá một sự kiện. Lão bản, ta nghĩ qua. Ta có lẽ vẫn là không rất thích hợp ở khách sạn công tác. Mời ngài phê chuẩn của ta từ trước đi. Hết chương.